Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, bế quan. Canh 1, hắn tỉnh lại mình, vẫn là tu vi không đủ mạnh, kiếm pháp mặc dù tinh tuyệt, nhưng đụng tới nam tử trung niên như vậy đỉnh tiêm cao thủ. Như vậy ma vương cảnh giới cao thủ, vẫn còn có chút không đủ. Nam tử trung niên muốn giết hắn rất khó, lấy kiếm pháp của mình đầy đủ tự vệ, có thể nghĩ giết nam tử trung niên, liền có chút phí sức, mà nam tử trung niên một lòng muốn chạy trốn, vậy liền không có biện pháp. Thiên ngoại thiên cao thủ giống như một cái kim tự tháp, càng lên cao càng khó, ma vương cảnh giới đã là cao tầng, có thể đạp lên không khỏi là kỳ tài. Không khỏi là trí tuệ hơn người, không dễ dàng như vậy đối phó. Hắn muốn siêu việt cảnh giới giết chết, xa so với tại kiếm tôn cảnh giới giết kiếm thánh khó hơn nhiều. Lần này liền ăn quả đắng, không thể giết được nam tử trung niên. Nhìn hắn chiêu số hẳn là động tiên đạo. Động tiên đạo tại ma môn sáu đạo bên trong là vai trò thấp nhất, thần bí nhất, đương nhiên cũng là thực lực yếu nhất. Nhưng thực lực yếu không phải là bởi vì võ công tâm pháp chênh lệch. Vừa vặn tương phản, động tiên đạo tâm pháp vừa vặn là cao minh nhất. Đáng tiếc những này cao minh tâm pháp đều phạm một cái bệnh chung. Đối tư chất yêu cầu quá cao, dẫn đến nhân khẩu thưa thớt, thực lực lệch yếu, động tiên đạo đệ tử cũng không có dễ dàng như vậy giết. Lần này giao thủ kinh lịch càng nói rõ động tiên đạo đệ tử khó chơi khó giết. Lại tinh tiến một tầng, Chu Linh Thù nhẹ gật đầu. Vậy ta trở về liền bế quan, lập tức liền muốn bước vào kiếm vương. Tốt, Tống Vân Ca gật đầu, nhưng Thượng Quan Ngọc La cuối cùng vẫn là muốn chạy trốn. Tiến vào dị vực về sau, lại khó truy sát đến. Chu Linh Thù trầm mặt nói. Tống Vân Ca nói, để nàng sống lâu mấy ngày là được. Chu Linh Thù hừ một tiếng, có thể nào xứng đáng những cái kia chết thảm người vô tội, cái kia cũng không có cách nào. Tống Vân Ca lắc đầu nói, chúng ta không phải là không muốn giết, là giết không chết, bao nhiêu cao thủ đều giết nàng mà không thành, không kém hai người chúng ta. Hắn cấp tốc điều chỉnh tâm tình, lắng lại phẫn nộ. Người bên ngoài không phải bài trí, không phải con rối, đứng ở nơi đó tùy ý hắn giết, đều có các bản sự cùng vận khí. Mình mạnh hơn, chưa chắc đã nói được một mực giết không chết cái này Thượng Quan Ngọc La cùng động tiên đạo cao. Thủ đâu, có đôi khi vận khí rất trọng yếu, lại thế nào giết, vận khí che chở, luôn có thể cầu sống trong chỗ chết, thậm chí khởi tử hoàn sinh. Giống Dương Vân Nhạn chính là như vậy, cho dù chết cũng như thường sống tới, còn không phải lần một lần hai. Chu Linh Thù liếc nhìn hắn một cái, trầm mặc không nói. Nàng đối Tống Vân Ca cảm giác rất phức tạp, đã sợ hãi thán phục nó võ công cùng thủ đoạn, lại giận giận vô cùng, không muốn nhìn thấy hắn. Nàng thản nhiên nói, vậy liền mà thôi, trở về đi. Tống Vân Ca gật gật đầu, hai người đi trở về, tốc cực nhanh, một hơi chạy về Đại La Thành về sau, hai người trực tiếp tách ra. Tống Vân Ca trở lại Minh Thập Trưởng phủ, Chu Linh Thù thì về quân chủ phủ. Nàng vừa trở lại quân chủ phủ, liền nhìn thấy bốn cái vệ chủ chính chờ ở nơi đó. Thấy được nàng xuất hiện bận bịu chào đón, nàng khoát tay chặn lại. Không thể giết chết Thượng Quan Ngọc La. Cẩn thận một chút. Phòng bị nàng vào thành. Bốn người lộ ra trần trờ thần sắc. Cái này nhưng làm sao phòng bị. Thượng Quan Ngọc La chính là ma môn cao thủ. Khó lòng phòng bị. Căn bản không có cách nào nhận ra. Nàng vào thành. Bọn hắn cũng không nhìn thấy. Quân chủ. Cái này Thượng Quan Ngọc La thật rất khó giết. Đoạn Chính Phong trầm giọng nói. Chúng ta cùng đi liền tốt. Chu Linh Thù liếc xéo hắn một chút. Đoạn Chính Phong vội nói, không phải oán trách quân chủ, chẳng qua là cảm thấy người đông thế mạnh nha, chí ít không thể để cho nàng chạy trốn. Chu Linh Thù lười nhác nhiều lời, Đoạn Chính Phong chính là như thế tính cách, không biết nói chuyện, câu câu làm cho người tức giận, làm sao khó nghe nói thế nào. Chu Thiên Hành nói, quân chủ, thượng quan Ngọc La đến cùng lợi hại tới trình độ nào? Quân chủ ngươi cùng Tống Vân Ca liên thủ cũng không được, vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Chu Linh Thù nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá nàng mặc dù lợi hại, nếu như không phải về sau có ma vương cảnh giới cao thủ cứu viện, chúng ta cũng có thể giết được. Đáng tiếc, ma vương, bốn người đều hít sâu một hơi. Chu Linh Thù nói, bất quá bảo đỉnh đạo hoàn toàn chính xác thực khó giết. Các ngươi về sau đụng phải, tốt nhất tránh đi. Quân chủ, đến cùng làm sao khó giết? Triệu Mạn Hoa nhịn không được hiếu kỳ. Chu Linh Thù liền đem chuyện đã xảy ra nói một phen, cũng không có giấu giếm. Dù sao cái này liên quan đến về sau ám sát, bọn hắn hiện tại giúp không được gì, nhưng đều là kỳ tài, chỉ cần một cái kỳ ngộ liền có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó liền có thể giúp một tay. Mà lại thật đụng phải, những kinh nghiệm này nói không chừng có thể cứu bọn hắn một mạng. Đáng tiếc, đám người nghe thôi đều phát ra thở dài. Bọn hắn cảm giác chỉ kém một chút xíu liền có thể giết chết thượng quan Ngọc La. Hết lần này tới lần khác một chút không có thể làm đến. Chỉ kém một hơi mà thôi. Đây chính là hiện thực. Cường giả vi tôn, tu vi võ công mới là căn bản. Chu Linh Thù thản nhiên nói, đừng ỉu vào mình tư chất hơn người, liền cảm giác có thể siêu việt cảnh giới giết người. Đến kiếm hầu phía trên, đều là kỳ tài, lúc trước đều có thể siêu việt cảnh giới giết người. Bốn người gật gật đầu, các ngươi đi thôi, đề cao cảnh giác. Chu Linh Thù khoát khoát tay, nàng cảm thấy rất phiền phức, thượng quan Ngọc La khẳng định phải trả thù, có thể hay không xông vào Đại La Thành, trắng trợn đau nhức giết một phen lại đi, sau đó tiến vào dị vực liền vĩnh viễn không quay về. Mình không làm gì được nàng. Nghĩ tới đây, nàng quyết định vẫn là để Tống Vân Ca trấn thủ cửa thành. Tống Vân Ca vọng khí thuật có thể nhìn ra ma môn cao thủ. Vốn cho là nghe nhầm đồn bậy, không nghĩ tới là thật. Nàng vô tình đi đến Tống Vân Ca thập trưởng phủ lúc, ngoài cửa cũng không có hộ vệ. Sau khi gõ cửa là một người gác cổng. Rất nhanh Dương Vân Nhạn cùng Tôn Hy Nguyệt ra đón lấy. Quân chủ, hai nữ ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Các nàng vạn không nghĩ tới Chu Linh Thù sẽ tới. Dù sao thập trưởng cùng quân chủ chênh lệch quá lớn, ngày đêm khác biệt, giống như người của hai thế giới. Thập trưởng nhiều lắm là có thể cùng trang chủ cùng vệ chủ dính líu quan hệ. Quân chủ là cao cao tại thượng, xa như đám mây. Tống Vân Ca đâu, đang lúc bế quan. Bế quan, Dương Vân Nhạn gật gật đầu. Vâng, hắn giống như vừa rồi có điều ngộ ra, muốn bế quan ngộ được đại diễn kiếm quyết. Chu Linh Thù đôi mắt sáng lấp lóe. Đây là muốn bước vào cao hơn một tầng kiếm vương cảnh giới sao? Bởi vì cùng ma vương giao thủ, cùng thượng quan Ngọc La giao thủ, từ đó có điều ngộ ra. Cho nên muốn đột phá ra hỏa này ngộ tính cũng đủ kinh người. Xem ra chính mình cũng phải lập tức bế quan, không thể đè thêm lấy không đột phá. Nếu không thật bị hắn vượt qua, quân chủ mặt mũi gì tồn uy nghiêm ở đâu? Dương Vân Nhạn trần chờ một chút, nói muốn đem hắn gọi ra tới sao? Chu Linh Thù nhíu mày một lát, lắc lắc đầu nói, hắn vừa xuất quan liền để hắn tới. Thượng quan Ngọc La hiện tại nguyên khí đại thương, còn không có khôi phục, cho nên tạm thời không dám tới mới đúng. Vâng, Dương Vân Nhạn gật đầu. Chu Linh Thù bồng bềnh mà đi, hai nữ đưa mắt nhìn nàng rời đi, quay người trở lại trong nội viện hậu hoa viên. Tống Vân Ca chính không nhúc nhích, nhắm mắt lại đứng tại trong vườn hoa ương. Hai nữ thả nhẹ bước chân, nhìn hắn chằm chằm. Tống Vân Ca trong đầu chính rời sông lấp biển. Từng đạo kiếm quang trong đầu xuyên qua, vút qua, giống như trong nước linh động con cá. Hắn vậy mà bắt giữ không đến những này kiếm quang. Lâu như vậy một đạo cũng không thể bắt được. Hắn không tin tà một mực bắt giữ. Thật nhanh tính toán lộ tuyến của bọn nó. Không cách nào phỏng đoán ra lộ tuyến của bọn nó. Bằng tốc độ của bọn nó, tuyệt đối bắt không đến. Việc này cực kỳ hao tổn thần. Nếu như không phải hắn cường đại tinh thần chống đỡ, lúc này đã sớm mệt mỏi đã hôn mê. Hắn không thể giết chết thượng quan Ngọc La. Lòng dạ không thuận, một cỗ tà hỏa loạn thoan, liền theo chân chúng nó so kè. Nhất định phải bắt được không thể. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.